Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 269, Tô Hộ Phản Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Hoa Chiêu Yêu sau khi trong thiên địa sát khí lập tức trở nên lại nồng nặc một chút, một luồng khí tức sơ xác ở trong thiên địa bồng bềnh, sở hữu tu sĩ đều rõ ràng địa cảm giác được lượng kiếp giáng lâm, mọi người đều lựa chọn đóng cửa không ra, kỳ vọng có thể tách ra lượng kiếp, chỉ là bọn hắn đã quên, lượng kiếp lại há lại là có thể đoạt qua được. Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Nữ Hoa Chiêu Yêu, cũng không khỏi thở dài một hơi, thương chiều số mệnh chi lờ mờ hắn lại sao lại coi không ra, nhưng hắn nhưng không có cách nào, ở bề ngoài Nữ Hoa Chiêu Yêu chính là bại hoại thành thang số mệnh, thực cái kia có điều là thiên đạo mượn Nữ Hoa bàn tay thôi, hắn tuy là thánh nhân, nhưng cũng không cách nào nghịch thiên mà làm. Có điều Thông Thiên giáo chủ không phải là loại kia xem thường từ bỏ người. Thông Thiên giáo chủ sáng lập Tiệt giáo, chú ý hữu giáo vô loại, vì là chính là lấy ra một đường thiên cơ, này một đường thiên cơ cũng chính là Thông Thiên giáo chủ muốn nỗ lực vì là môn hạ đệ tử tranh thủ. Cuộc chiến phong thần tuy rằng chưa mở ra, nhưng Thông Thiên giáo chủ trong lòng đã có dự cảm không tốt. Cái gọi là thịnh cực mà suy, bây giờ bên trong Hồng Hoang Tiệt giáo chính là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, đương nhiên tiền đề là cái này Hồng Hoang không bao gồm huyết hải ở bên trong, Minh Hà A-tu-la tộc có thể tất cả đều là A-tu-la dạy dỗ đồ, chính là 100 Tiệt giáo vậy cũng là không sánh được, dù sao A-tu-la tộc nhân khẩu ở nơi đó ni, một bộ tộc một giáo, Tiệt giáo cũng không có ở đây sao tốt tài nguyên. Dứt bỏ A-tu-la giáo không nói chuyện, Tiệt giáo môn đồ có thể nói là trải rộng Hồng Hoang, nhân tộc, yêu tộc, long tộc chờ chút, điều này cũng làm cho Tiệt giáo số mệnh đạt đến cực hạn, nhưng đòi mạng chính là Thông Thiên giáo chủ. Tuy rằng sở hữu không phải bốn thánh không thể phá Chu Thiên kiếm trận, nhưng làm sao Chu Thiên kiếm trận nhưng không có trấn áp đại giáo số mệnh công năng, số mệnh bất bại cũng còn tốt, một bại vậy thì là văn chương trôi chảy. Bây giờ Tiệt giáo số mệnh cùng thương triều số mệnh liên kết, thương triều số mệnh có suy yếu hình ảnh, vậy dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến Tiệt giáo số mệnh trôi đi kết cục. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết, nhìn trên hai tay trôi nổi hai bức trận đồ, này chính là hắn vì là Tiệt giáo, vì là môn hạ đệ tử lấy ra một chút hy vọng sống mạnh nhất bảo đảm, được hay không được liền xem thiên ý, chỉ là để Thông Thiên giáo chủ có chút không rõ chính là, rõ ràng là Minh Hà đánh nổ chuẩn đề ác thi cũng phát hiện hắn ám hại nhân hoàng việc, hắn hoàn toàn có thể mượn thánh địa loài người hướng về Tây Phương giáo tạo áp lực, hay là mượn cơ hội trắng trợn chèn ép Tây Phương giáo, nhưng là Minh Hà sau khi nhưng không có bất kỳ động tĩnh, căn bản không có bất kỳ đến tiếp sau động tác, thực sự có chút khiến người ta nghi ngờ, chuyện này thực sự là không quá xem Minh Hà tác phong. Linh Đài Phương Thốn Sơn, chuẩn đề nguyên bản bởi vì ác thi bị đồ, kế hoạch bị phá hỏng phiền muộn hiện tại đã quét đi sạch sành xanh, tuy rằng hắn bại lộ thế nhưng kế hoạch của hắn nhưng thành công, Nữ Hoa Chiêu Yêu hủy thành thang số mệnh, thành thang đại loạn, Tây Phương giáo mới có thể thừa dịp loạn mà lên, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết nhưng cuối cùng cũng coi như kết quả là hắn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn chuẩn đề tiếp dẫn nhưng là một mặt sầu khổ mà nói rằng: sư đệ, ngươi đừng vui vẻ hơn đến quá sớm, ngươi ám hại nhân hoàng, Minh Hà lẽ ra nên nhờ vào đó sự làm mưu đồ lớn mới là, bây giờ lại không động tĩnh, mà Nữ Hoa Chiêu Yêu, nguyên bản chiêu đi chính là Hiên Viên phần ba yêu, nhưng trả lại nhưng chỉ là hai cái, hai chuyện này đều lộ ra quái lạ, không thể không phòng thủ. Chuẩn đề thật không có tiếp dẫn như vậy bi quan, cười nói: sư huynh yên tâm được rồi, mặc dù là ta đối với trụ vương động chân động tay, nhưng không có lưu lại bất kỳ chứng cớ nào, Minh Hà có thể làm khó dễ được ta, còn biến mất rồi cái kia con tiểu yêu, phòng chừng là Nữ Hoa đạo hữu nhìn yêu thích, ở lại bên người cũng khó nói, cũng coi như là đội lên Linh Châu Tử Thiếu, không có gì hay ngạc nhiên. Nghe đạo chuẩn đề lời nói, tiếp dẫn trên mặt sầu khổ cuối cùng cũng coi như biến mất rồi một ít, nhưng cũng vẫn là giữ lại một chút lo lắng, trong miệng tự nói: chỉ mong như sư đệ nói tới như vậy, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng tiếp dẫn nhưng trong lòng vẫn cứ có một vẻ lo âu, lượng kiếp bên trong, bất cứ chuyện gì cũng không thể xem thường mới là thượng sách. Chiều ca tự Nữ Hoa miếu dâng hương sau khi trụ vương trở lại trong cung liền phảng phất biến thành người khác bình thường, đối với Nữ Hoa khuôn mặt đẹp một luôn nhớ mãi không quên, chiều chính sự vụ tất cả đều ném ra sau đầu, cả ngày say nằm với trong tầm cung, lúc nào cũng nhắc tới Nữ Hoa vẻ đẹp, khí hậu cung phi tử với không để ý, suốt ngày uống rượu dội sầu, ôm tùm không vui, bách quan thật là lo lắng. Mà lúc này, bên trong giản đại phu phí trọng nhưng linh cơ hơi động, trụ vương như vậy mê muội Nữ Hoa vẻ đẹp, liền phảng phất nhìn thấy tuyệt hảo lên cấp cơ hội, liền tiến cung bái kiến trụ vương, thấy trụ vương nâng chén mà mê say, liền mở miệng hỏi: đại vương hôm nay mê muội với này trong chén đồ vật, không biết trong lòng nhưng là có cái gì phiền muộn việc. Mặc dù là biết rõ còn hỏi, nhưng phí trọng vẫn cảm thấy cần tắc vô ưu cho thỏa đáng. Trụ vương quơ quơ trong tay ngọc tôn, nói rằng: Phí Trọng, ngươi nói bản vương quý vì thiên hạ chi chủ, nhưng vì cái gì liền không thể nắm giữ hướng về nữ hoa nương nương như vậy cô gái xinh đẹp, nhìn tam cung lục viện bên trong, lại có cái nào có thể cùng được với nữ hoa nương nương chi vạn nhất ái khanh, ngươi có thể có cái gì tốt sách lược để giải cô chi nỗi khổ tương tư. Phí Trọng vừa nghe, nhất thời linh cơ hơi động, hồi bẩm nói. Đại vương chính là vạn thừa tôn sư, giàu có thiên hạ, đép bi tam hoàng ngũ đế thiên hạ vị trí có, đều vì đại vương vị trí có gì đam chiêu, đều là dễ như trở bàn tay, đại vương có thể truyền chỉ bốn đường chư hầu, mỗi một trấn tuyển mỹ nữ trăm tên lấy xung vương đình, lo gì không có mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn đại vương khoảng chừng, trái phải. Trụ vương nghe xong, đại hỉ, ngày thứ hai lâm triều, trước mặt mọi người tuyên chỉ, làm sao Thương Dung xuất quần thần tiến vào gián, trụ vương chỉ có thể coi như thôi, sự dù chưa thành, nhưng Phí Trọng nhưng được trụ vương thưởng thức. Phí Trọng nêu ý kiến nói. Đại vương nhân thừa tướng chi gián mà từ bỏ chọn thiên hạ mỹ nữ, đây là đại vương chi nhân đức thần nguyện làm đại vương thầm tìm kiếm mỹ nhân lấy dâng cho đại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ vương vừa nghe, đại hỉ, lúc này hạ lệnh để Phí Trọng công việc này, đúng lúc gặp tứ đại chư hầu đem người nhiều tiểu chư hầu triều kiến với triều ca, lúc này thái sư Văn Trọng không tại triều bên trong, nghe nói Phí Trọng rất được trụ vương tín nhiệm, vì vậy dồn dập tặng lễ lấy giao hảo cho hắn, chỉ có ký châu hầu Tô Hộ tính như ngọn lửa hừng hực cương trực công chính, không có tặng lễ nịnh bợ cho hắn. Phí Trọng sau khi biết, trong lòng khá là tức giận, vì vậy phái người điều tra một phen, càng biết được Tô Hộ có một nữ tên Đát Kỳ, mọc ra nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, nhất thời mừng rỡ, lập tức tiến cung đem việc này bẩm báo với trụ vương. Trụ vương nghe xong, nhất thời mừng rỡ, liền tuyên Tô Hộ đến đây triều kiến, muốn để hắn đem con gái đưa vào trong cung vì là phi. Làm sao Tô Hộ chính là một cái chết tính tình, nghĩa chính ngôn từ địa từ chối trụ vương. Trụ vương nghe xong, giận dữ, muốn đem Tô Hộ chính pháp, may mắn được Thương Dung cùng chúng thần cầu xin, mới miễn vừa chết, nhưng cũng bị trụ vương hạ lệnh mau trở về phong quốc, không được ở lâu cùng triều ca. Tô Hộ nghe xong, ở cảm ơn Thương Dung chờ chúng thần sau khi, liền phất tay áo rời đi. Trở lại trong trạm dịch, bọn gia tướng nghe nói sau khi, dồn dập vì là Tô Hộ minh bất bình, Tô Hộ càng nghĩ càng giận, rời đi triều ca thời gian, ở thành môn khẩu viết xuống, quân xấu thần cương, có bại ngũ thường, ký châu Tô Hộ, vĩnh viễn không bao giờ hướng thương. Để xong thơ sau, liền dẫn gia tướng ngoại trừ triều ca, nhắm chính mình đất phong ký châu mà đi, dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ. Mà việc này bị Phí Trọng biết được sau khi, lúc này đăng báo với trụ vương, nói. Đại vương, Tô Hộ bất mãn đại vương vị trí cầu, ở ngọ môn bên trên đề dưới 16 tự thơ châm biếm, thần sao chép một phần, trên hiện đại vương, kính xin đại vương xử trí. Trụ vương nhìn thấy Tô Hộ đề chi thơ, nhất thời giận dữ. Tặc tử vô lễ như thế, cô thông cảm trời cao có đức hiếu sinh, mới miễn hắn tội chết, làm hắn trở về phong quốc, hắn lại dám viết xuống vĩnh viễn không bao giờ hướng thương đại nghịch bất đạo nói như vậy, thực sự là tội không thể tha, truyền chỉ ân rách nát, triều điền, lỗ hùng các loại thống lĩnh đại quân tiêu diệt Tô Hộ. Thương triều đại quân tiến sát ký châu, Tô Hộ vội vàng liệt trận nghênh chiến, hai bên đều có người có tài dị sĩ, trong lúc nhất thời ngược lại cũng tương chiến không xuống, Tô Hộ con gái Đát Kỳ thấy ký châu bách tính nhân vì chính mình mà gặp chiến hỏa tai ương, trong lòng không đành lòng, chỉ có thể dưng dưng cùng phụ thân Tô Hộ thương lượng, để Tô Hộ đưa nàng dâng cho trụ vương, để giải ký châu nguy hiểm. Lại đến Tây Bá Hầu Cơ Xương đến tin, nói rõ bên trong lợi hại, Tô Hộ vì ký châu bách tính, chỉ có thể nhịn đau mở thành đầu hàng, hướng về trụ vương dâng lên con gái Đát Kỳ. Trụ vương nghe ngóng, đại hỉ, lúc này ra lệnh đại quân rút về, để Tô Hộ mang theo con gái đến đây triều ca, mà thương triều náo loạn cũng đem bởi vậy kéo lên màn mở đầu cách chương.